Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series là Lưu Manh Ký Sự, chương là Lô Tài lúc trước, hiện tại là chủ nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã bị nhóm người của tiểu tiên giới dùng tiểu man để uy hiếp để hắn giả thua, và hắn lại giả thua cho nhóm người của Bỉ Ngạn Tự. Và bây giờ thì bọn họ sẽ đi đến tòa thành cuối cùng. Thẳng đến khi chính thức vào Định Nguyên Thành, gặp mặt các tu sĩ của tiên minh khác, Phương Hành mới phát hiện là thần tử gia tộc để cho mình sớm giả thua, để tránh kích thích các tu sĩ tịnh thổ cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên là đứng ở góc độ thần đình mà thôi. Sứ giả thần đình đến là một chuyện lớn, Định Nguyên Thành sớm đã 7 ngày trước chuẩn bị kỹ càng. Thời điểm đám người Phương Hành chạy tới Định Nguyên Thành, nhìn thấy quân trận khí thế uy nghiêm, dựa theo phương vị bát quái mà bố trí ở bên ngoài Định Nguyên Thành. Quân uy nghiêm minh, sát khí ngập trời, hết thảy có 8 bộ, mờ mờ ảo ảo tổ hợp thành đại trận. Thành hàng ngũ, lơ lửng giữa thiên địa, trên ấn hư không, dưới thủ mặt đất. Thời điểm sứ giả thần đình hiện thân, liền do người đứng đầu mỗi một quân trận hạ lệnh, 8 bộ đồng thời hét lớn, thành thế kinh người. Ngay cả mây trôi cũng bị tiếng giống đánh tan. Chư tiên minh cũng không có lơ là, luyện ra 8 bộ tiên binh coi như một đại công. Người tu hành quen thói lười biếng, theo đuổi là nhàn vân dã hạc, vô cầu vô thúc, để cho bọn hắn gia nhập tiên binh, giữ nghiêm quân kỷ, dứt bỏ thần thông năng khiếu để đi phối hợp với những người khác. Cái này thực sự là một sự tình ép buộc, giống như tiểu tiên giới, đây chính là 12 đạo thống cường đại, chỉnh hợp xây dựng thành một thế lực lớn, bất kỳ đệ tử phương nào cũng có hàng ngàn hàng vạn, nhưng bọn hắn đã phế hết tâm tư, chế tạo ra tiên binh cũng chỉ có 5.000. Đây còn là bởi vì có 12 vị giới chủ cưỡng chế bố trí. Mà bây giờ chung quanh Định Nguyên Thành hết thảy có 8 bộ tiên binh, mỗi bộ đều không dưới ngàn người, coi như đã có 8.000 chi chúng. Hơn nữa cái này chỉ đặt ở bên ngoài cho thần đình xem, vụng trộm nhất định là còn ẩn tàng rất nhiều. Bày ra chỉ là 8.000, nhưng vụng trộm có thể gấp 3. Mà những tiên binh này đều nghe quân lệnh điều khiển, không phải là từng người tự chiến. So với lúc thần tộc phủ xuống, các đạo thống bối rối từng người chiến đấu thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước nếu như Thiên Nguyên Đại Lục có mấy bộ tiên binh như vậy thì không đến mức thua thảm như thế. Luôn là cứ phải ăn lỗ vốn rồi mới biết bổ cứu. Ở phương Nam người ta gọi là mất bò mới lo làm chuồng. Từ khi Phương Hành thua trong tay Phật Ấn thì trở lại thái độ bình thường, điệu thấp đến cực hạn, ngay cả mặt cũng không lộ ra, chỉ ở trong thần cung âm thầm đánh giá 8 bộ tiên binh. Ngược lại từ trong 8 bộ tiên binh này thấy được có mấy người quen. Từ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương, cũng có Phụng Thiên Đạo, Cố Đạo Nhân, còn có thần tử của Nhân Mã Tộc, từng người trầm ổn, thực lực không tầm thường. Xem ra thống lĩnh 8 bộ tiền binh cũng đều chọn lựa những nhân vật tinh anh, tiên kiêu của các tộc. Chư vị sứ giả thần đình, xem quân tướng của tiên minh ta thế nào. Cổ Hạc ở phía trước dẫn đường giống như cười mà không cười, nhìn các thần đình tiểu thánh mà mở miệng hỏi thăm, hình như là cố ý khoe khoang. Quân dung chỉnh tề, rất có phong thái của thiên binh năm đó. Thần tử dạ tộc thần sắc không đổi, nhàn nhạt mở miệng khen một câu. Dù sao cũng chưa lập công trạng, không dám so sánh với thiên binh. Cổ Hạc cười nhạt dường như khiêm tốn, nhưng ý tứ trong lời nói tất cả mọi người đều rõ. Năm đó địch nhân lớn nhất của thiên binh chính là thần tộc, mà hùng binh của cổ thiên đình cũng là dựa vào chinh phạt các thần tộc mới luyện ra được quân binh thiết huyết. Thần tử dạ tộc tán thưởng thiên binh của chư thiên minh, có phong thái của thiên binh xem như là đánh giá rất cao. Nhưng Cổ Hạc lại nói chưa từng lập công trạng, không dám so sánh với thiên binh, ý tứ đã quá rõ ràng, không có chém giết qua thần tộc thì làm sao có thể được xưng là thiên binh chân chính. Đối với ý tứ sắc bén trong những lời này, thần tử gia tộc hình như không cảm thấy hứng thú, chỉ nhẹ giọng cười một tiếng mà không đáp lời. Sau đó chư vị trưởng lão của chư thiên minh ra đón, dẫn các thần đình tiểu thánh vào trong thành dự tiệc. Yến tiệc này xem như là giao lưu, trước giờ thần đình và tịnh thổ bàn bạc, rất nhiều giao phong và thăm dò trong tối ngoài sáng cũng đã bắt đầu. Kỳ thực trong lòng chư tiên minh cũng không chắc chắn, lộ ra tiên binh cho thần đình nhìn, đơn giản là để mình tăng thêm sức lực, cũng từ một mức độ nào đó chấn nhiếp các thần đình tiểu thánh, để phía sau đàm phán giành quyền chủ động. Trong lòng bọn họ cũng có chút may mắn là hôm qua Phật Ấn đã đánh bại Phương Hành, khiến cho khí thế của tịnh thổ đạt tới đỉnh phong, bằng không bọn hắn lộ ra tiên binh cũng vô dụng. Trước khi đàm phán, trọng yếu nhất chính là khí thế. Trong giới tu hành đàm phán cũng không khác các nước phàm tục đàm phán tranh giành nhau là cái khí thế. Nhưng ngay cả đám người Phương Hành cũng không nghĩ tới, thần tử gia tộc ở trong những thăm dò và giao phong kia vậy mà một chút khí thế cũng không có. Thiên nguyên đại lục ta, non sông tốt đẹp, không biết chư vị thần đình tiểu thánh có ở quen không? Trong chư tiên minh có một vị trưởng lão tính khí nóng nảy đến từ thần châu, vừa mở miệng liền ôm địch ý không chút xa giấu. Lương viên cho dù tốt, cuối cùng cũng không phải nơi ở lâu. Thần tử gia tộc nói lại khiến cho chư vị trưởng lão nao nao, có chút ngoài dự kiến. Vốn cho rằng hắn sẽ đối chọi gay gắt, không nghĩ tới, hắn nói lại là không hài lòng, có chút thoái ý. Thần tử gia tộc có ý tứ là... Cổ Hạc nhẹ nhàng mở miệng hơi cau mày, nhìn về phía thần tử gia tộc. Thần tử gia tộc cũng trầm thấp thở dài mà nói. Thiên nguyên đại lục được vinh dự là trung tâm hoàn vũ, là đạo khởi chi địa, gia hương của chúng tiên, tự nhiên là một nơi có đại khí vận, đại tạo hóa. Chỉ tiếc mỗi một phương thiên địa quy tắc đều có sự khác biệt. Ở thiên nguyên đại lục chúng ta đều cần hóa thành hình người mới có thể như cá gặp nước. Nhưng mà ai thích lúc nào cũng mang theo một cái mặt nạ chứ? Thực không dám giấu giếm, nếu không phải là mệnh lệnh của thần chủ là không thể trái. Song sinh đã muốn trở về vĩnh ám tinh vực của chúng ta, cũng chỉ có nơi đó mới có thể chân chân chính chính để ta sống tự tại. Ân. Mọi người nghe được lời này của hắn đều nhíu mày, có chút khó tin nhìn thần tử gia tộc. Thần đình xâm lấn với khí thế hùng hổ, chính là thời điểm hai phe đối lập, đại chiến túc sát. Hắn là thần đình tiểu thánh quân, thân phận hiển hách, lại trên địa bàn tỉnh thổ kêu ca kể khổ, nói thiên nguyên đại lục ở không quen, muốn về cố hương của mình ư. Đây là điên rồi sao? Không sợ thần chủ trị hắn tội dao động quân tâm sao? Không dối gạt gì chư vị, có tâm tư này không chỉ có bản thánh quân, đại đa số thần tộc sợ là đều có tâm tư như vậy. Dù sao thiên nguyên địa lục là gia hương của chúng tiên, chứ không phải gia hương của thần tộc ta, cũng không phải là như tiên giới, ở tam thập tam thiên, thích hợp cho các tộc sinh tồn và tu hành, thì có ai lại nguyện ý lưu lại? Nhìn quen cầu nhỏ nước chảy, chư vị đại khái cũng sẽ không quen cát vàng đầy trời nha. Thực ngôn tương cáo, bây giờ đối với đại quân thần đỉnh chúng ta mà nói, chỉ chờ hoàn thành vài sự tình thì sẽ rời khỏi thiên nguyên đại lục. Thần tử dạ tộc thân sắc nhàn nhạt, tựa hồ như chỉ nói việc nhà, xuất phát từ tâm can. Thần tộc thật muốn rời khỏi thiên nguyên đại lục sau. Trong chư tiên minh, mấy vị trưởng lão đồng thời mở miệng, thần tình kích động. Lúc đầu mục tiêu của chư tiên minh chính là khu trục thần tộc, khôi phục lại thiên nguyên đại lục. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thần tộc lại muốn chủ động rời khỏi thiên nguyên. Thần tử dạ tộc song sinh trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thần sắc khổ sáp cười nhạt trả lời. Ngay cả năm đó chúng tiên phi thăng cũng là bị cổ thánh bức bách, có thể thấy được là cố thổ khó rời khỏi, chính là chấp niệm của chúng sinh, chúng ta há có thể ngoại lệ chứ. Bất quá thần tộc phủ xuống cũng không phải chỉ là vui đùa. Thần đình chi chủ lòng mang đại nguyện muốn lập lại trật tự, tiếp nhận là thiên đỉnh di huấn, phụng theo thiên đạo, tuần theo cũ tôn, thành lập ra thần đình. Chư thiên vạn giới 3.000 thần tộc đều do thần đình thống ngự, sinh linh ở thiên nguyên đại lục tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thực nói ra, thần đình rời khỏi thiên nguyên đại lục cũng không phải việc khó, nhưng quy củ của thần đình là không thể hủy. Trước khi đại quân thần tộc rời khỏi thiên nguyên đại lục, sinh linh của thiên nguyên đại lục nhất định phải hiệu chung với thần đình, sau đó sẽ do sinh linh thiên nguyên đề cử ra một vị thần vương, thần chủ ứng chiếu sắc phong thay thế cho thần chủ trấn thủ ở thiên nguyên đại lục. Đến lúc đó thiên nguyên đại lục vẫn là thiên nguyên của nhân tộc, nhưng lại đạt được sự che chở của thần đình. Oanh! Trong đại điện chư tiên minh nhất thời vỡ tổ, thần tử dạ tộc nói đã tiết lộ quá nhiều tin tức, đều mỗi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay cả hung đạo tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thần vương, thân sắc cũng chấn kinh đến cực điểm. Nguyên lai, đây mới là dụng ý thực sự của thần chủ sau. Thần đình căn bản không có hứng thú thường trú ở thiên nguyên đại lục, hắn là muốn chinh phục thiên nguyên đại lục. Bước sinh linh của thiên nguyên đại lục phải phụng thần chủ làm chủ, sau đó sẽ rút khỏi thiên nguyên đại lục, thậm chí ngay cả thần vương chấn thủ cũng không phải là thần chủ tự mình khâm định, mà sẽ do các tu sĩ thiên nguyên đại lục đề cử, sau đó thần chủ tán thành là xong. Mà đối với các tu sĩ thiên nguyên đại lục mà nói, trừ trên danh nghĩa hiệu chung với thần đình, lại nhiều thêm một vị minh chủ do mình tuyển ra, thì căn bản là không có thay đổi gì quá lớn. Căn bản không cần phải giao chiến với thần tộc, lại được có được cả thiên nguyên đại lục. Cái này chưa chắc đã là không thể. Có người tim đập thình thịch, ánh mắt mừng thầm nhìn về đám người chung quanh. Chúng ta chính là hậu duệ của chúng tiên, mà thần tộc chỉ là tiên nô, bây giờ lại muốn chúng ta phụng nô tài làm chủ sao? Cũng có người còn nhớ vinh quang của tiên tổ, nghe lời khuất nhục, đáy mắt phẫn hận. Mà hung đạo tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thần vương nghĩ lại càng nhiều. Tương lai nếu như đề cử một vị đại thần vương, địa vị của sinh linh ở thiên nguyên đại lục không thể nghi ngờ sẽ ở trên bọn họ, bọn họ có thể sống bình yên hay sao? Nhất là Hung Đạo, hắn ngày nhớ đêm mong chỉ vì được thần vương vị. Nhưng hôm nay nghe ý tứ của thần tử dạ tộc song sinh, thần chủ muốn sinh linh của thiên nguyên đại lục tự mình đề cử một vị thần vương. Như vậy tiểu tiên giới chẳng phải là lấy giỏ trúc múc nước sao? Lần này chúng ta tới đây tên là đi sứ, nhưng trên thực tế mục đích chính yếu nhất là thay thần chủ, truyền đạt một ý chỉ mà thôi. Mong chư vị tiền bối trừ tiền mình thường nghị, hòa hay chiến chỉ ở trong một ý niệm của chư vị. Bất quá trừ cái này ra vẫn còn một yêu cầu quá đáng, hy vọng chư vị tiền bối có thể thông cảm, đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Thần tử dạ tộc lặng lặng nhìn các tu sĩ nghị luận ầm ĩ mà nhẹ nhàng mở miệng. Còn có yêu cầu gì sao? Các tu sĩ run lên cùng nhau nhìn về phía hắn. Mà lúc này Phương Hành cũng hơi giật mình dựng thẳng lỗ tai. Thì ra đây mới là trọng điểm sau. Nếu như thần chủ còn có ý gì, Điện Hạ không ngại cứ nói hết một lượt. Nghe thần tử dạ tộc nói vậy, các tu sĩ trừ tiền mình liếc nhau, có người trầm giọng mở miệng. Lúc đầu bọn họ nghe thần tử dạ tộc nói đã cảm thấy không quá yên tâm. Nếu nói đây là một trận đàm phán về thần đình không khỏi quá nhân từ, dựa theo thực lực song phương mà nói, bây giờ thần tộc phủ xuống thiên nguyên đại lục bất quá là khoảng 30% lực lượng tổng hợp. Ở trong thập đại thần vương chỉ có 3 vị phủ xuống thiên nguyên. Dù là thế thì tịnh thổ cũng rơi vào thế yếu. Khó có thể tưởng tượng toàn bộ đại quân thần đình nghiền ép tới, tịnh thổ còn có bao nhiêu phần thắng. Ở trong tình hình này, thần đình chỉ yêu cầu thiên nguyên đại lục khuất phục, phụng thần chủ làm chủ, đề cử thần vương để chấn thủ một phương, sau đó sẽ chỉnh thể rời khỏi thiên nguyên đại lục để cho rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Tịnh thổ còn chưa đáp ứng điều kiện này, nhưng không thể không thừa nhận thần đình đàm phán như vậy xác thực là rất có thành ý. Cũng chính là vì nguyên nhân này, nghe thần tử dạ tộc là còn lời muốn nói, trong lòng các tù sĩ đều lộp bộp một tiếng. Trong lòng suy nghĩ là đoán chừng phía sau mới là điều kiện chân chính của thần đình. Chư vị không cần phải khẩn trương, sự tình này không quan hệ tới đại cục thường nghị. Thần tử dạ tộc nhìn thân sắc của các tu sĩ trừ tiền minh lại cười nhạt mà nói. Việc này là một sự kiện hậu bối nhất định phải làm mà thôi, cho nên tại hạ mới nói là một yêu cầu quá đáng. Nói đến chỗ này hắn khẽ trầm mặc một chút, thân sắc trở nên có chút trang nghiêm, cả nửa ngày sau mới trầm thấp mở miệng. Không biết là chư vị có từng nghe nói qua chiến trường thượng cổ thần ma hay không? Thượng cổ thần ma chiến trường? Đột nhiên nghe được lời ấy, người của Chư Tiên Minh đồng thời nao nao, ánh mắt trầm tĩnh. Phàm là người sinh trưởng ở tịnh thổ hay là người đã từng tới tịnh thổ thì sao có thể chưa nghe qua thần ma chiến trường chứ? Tịnh thổ được xưng là ma châu là bởi vì có nguyên nhân của thần ma chiến trường trong đó. Tục truyền thời thượng cổ, thiên nguyên đại lục từng có đại biến, có một vị thiên ma phủ xuống thiên nguyên đại lục, hùng uy ngập trời, sau đó bị thiên đỉnh sai 10 vạn thiên binh tiên tướng vây thiên ma này. Chiến trường kia chính là tịnh thổ bây giờ. Kết quả sau cùng ngay cả trong điển tịch tường tận nhất cũng là giữ kín như bưng, chỉ biết thiên ma bị tru diệt, nhưng 10 vạn thiên binh thiên tướng lại không một người nào có thể còn sống trở về. Từ đó về sau, nơi bọn họ chém giết để khai chiến liền được người ta xưng là thượng cổ thần ma chiến trường, trải qua vạn năm sát khí không tan. Có thể nói ngay cả về sau, căn cơ Phật môn rơi vào tịnh thổ cũng có quan hệ với chiến trường kia, bởi vì Phật môn từng nói nơi đó là đệ nhất hung địa giữa thế gian, muốn độ hóa vạn cổ oan nghiệt ở đó. Kết quả một lần độ là mấy vạn năm, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Ngay cả tu sĩ độ kiếp cảnh cũng không dám xâm nhập vào trong chiến trường kia, bởi vì trong chiến trường kia còn tồn tại lại tàn hồn và lệ khí từ thời thượng cổ thiên ma và 10 vạn thiên binh thiên tướng, có thể hủy diệt tu vi, đoạt đi tính mạng của con người. Càng xâm nhập thì loại sát khí kia sẽ càng đáng sợ. Thậm chí trong truyền thuyết đã từng có chân tiên tiến vào thần ma chiến trường, kết quả ngã xuống ở bên trong. Bởi vậy khu vực trung tâm nhất của chiến trường kia bị người ta gọi là Táng Tiên Sơn, chính là đệ nhất tuyệt địa của thiên nguyên đại lục, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên danh chấn ở tịnh thổ, sở dĩ một thời gian ngắn mà thanh danh lên cao, một là bởi vì hắn chống lại sinh linh của thần tộc, đã chém giết không ít thần tộc, mà nguyên nhân thứ hai là hắn từng đạt được tạo hóa, có thể tu luyện võ đạo trong thần ma chiến trường, ma luyện nhục thân. Đây chính là một việc lớn mà nghe đến rợn cả người. Từ thượng cổ đến nay, người có thể tiến vào thượng cổ chiến trường mà còn sống đi ra sợ là lác đác không có mấy, chớ nói chi là giống như hắn vào đó để mà tu luyện. Dù tu luyện ở khu vực biên giới nhất thì cũng đã là một chuyện kỳ lạ. Song sinh điện hạ muốn vào hung địa kia sau, trong một mảng trầm mặc, Cổ Hạc chậm rãi mở miệng. Sau khi ngừng lại một chút, hắn lại nói: ta thuở thiếu thời tâm cao khí ngạo, gan to bằng trời, từng ỷ vào huyết khí phương cương mà xông vào chiến trường kia, muốn xem xét cho rõ ràng. Chỉ tiếc là xâm nhập không đến ngàn dặm đã bị sát khí chấn nhiếp quần ma vây khốn, chết chỉ là sự tình sớm muộn. Cũng may là có Dương Ma đại nhân chạy tới quát lui quẩn ma cứu ta trở về. Bằng không mà nói, hài. Hơn nữa lần đó sau khi tiến vào, ta cũng coi như là mở mang kiến thức. Ngoại trừ xương khô đầy đất và hoang mạc không có một ngọn cỏ, thì không thấy được có đồ vật gì ở đó. Vì sao song sinh điện hạ lại muốn... Nghe cổ hạc nói, các tù sĩ cũng giật mình, ghi lại lời hắn nói. Thượng cổ thần ma chiến trường chính là tuyệt địa nổi tiếng, ngay cả tiên cũng có thể táng diệt, đừng nói là tù sĩ bình thường. Bọn họ cũng không biết cổ hạc từng có kinh nghiệm như vậy. Bất quá nghe hắn kể ra chuyện xưa cũng đã tin mấy phần. Bằng vào tu vi của cổ hạc lúc còn trẻ, thực không có tư cách toàn thân trở ra. Hơn nữa có thể cứu hắn ra, toàn bộ tịnh thổ đại khái cũng chỉ có thánh nhân Dương Ma. Chúng ta đến tịnh thổ, ngoại trừ truyền đạt ý chỉ của thần chủ, yêu cầu duy nhất là tiến vào hung địa kia thôi. Thân tử dạ tộc song sinh thở dài mà nói, bởi vì chúng ta muốn thu hồi hài cốt của tiền bối. Cái gì? Các tu sĩ chư tiên minh nghe xong lời ấy đồng thời kinh hãi, nhìn về phía thần tử gia tộc. Việc này nói ra cũng không sao, thần tử gia tộc nhẹ giọng thở dài nói. Chư vị chắc hẳn đều biết thời kỳ thượng cổ có sự tình là 10 vạn thiên binh truy sát thiên ma. Các tu sĩ đều gật đầu trầm ngâm không nói, yên lặng chờ câu sau của hắn. Thần tử gia tộc lại nặng nề nói, thực không dám giấu giếm, 10 vạn thiên binh kia đều là sinh linh thần tộc ta. Nghe xong lời này, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mà thần tử gia tộc nói đến chỗ này có chút dừng lại, thở dài, sắc mặt có chút khổ sở. Chắc hẳn chư vị đều biết, chúng tiên và thần tộc vốn là một thể, đã từng cộng đồng tổ kiến thiên đình. Lúc đó thiên binh thiên tướng là do thần đình quản lý, nhưng đại bộ phận thiên binh đều xuất thân thần tộc. Nhất là lần truy sát thiên ma kia, phần lớn điều động là tộc nhân của thần tộc, có thể xưng là điều hết những người nổi bật trong 3.000 thần tộc, mà kết quả lại không một người còn sống. Âm thanh quán trầm thấp, trong ngữ điệu nhiều hơn một chút trang nghiêm. Sự kiện kia cho tới nay luôn là nỗi thống khổ trong lòng các tộc. Lần này thần đình phủ xuống thiên nguyên đại lục, một mục đích trọng yếu nhất là tìm về hài cốt của những vị tiền bối kia để mang về tộc địa an táng, ngày đêm tế bái. Ngay cả chúng ta cũng biết cố thổ khó rời, sao nỡ lòng để hài cốt của những vị tiền bối đó một mực thất lạc ở thiên nguyên đại lục. Người chết thì là như đèn diệt vậy, cuối cùng vẫn phải là lá rụng về cội, cũng không thể một mực lưu lại trên chiến trường. Thì ra là vậy. Nghe thần tử gia tộc nói thế, các tu sĩ trừ tiên binh khẽ gật đầu. Phàm là người có chút kiến thức đều biết thần tử gia tộc nói không sai. Chúng tiên lúc trước là tồn tại bậc nào, hoàn vũ chi chủ, đại năng thiên đình, cộng thêm vô số tu sĩ ở thiên nguyên đại lục phi thăng, thân phận của từng người đều cực kỳ tôn vinh, mà thần tộc lúc đó đều bị bọn họ nô dịch. Những sự tình chém chém giết giết kia đương nhiên sẽ không để tu sĩ thiên nguyên đại lục đi làm. Thiên binh thiên tướng trong thiên đình phần lớn là sinh linh thần tộc đảm nhiệm, nhất là một số chiến tranh hung hiểm, vậy thì càng cần tới bọn hắn phải tới để làm pháo hôi. Mà sinh linh thần tộc nói tới để thu hồi hài cốt của tiền bối cũng là việc nhân chi thường tình. Dù sao trong thiên địa này chữ hiếu làm đầu. Từ nhân tộc bắt đầu thì lý niệm hiếu nghĩa sớm đã được chuyển khắp chư tộc chúng tiên. Thần tộc căn cứ theo chúng tiên mà khai khiếu. Bọn họ có tín niệm này cũng chẳng có gì là lạ. Việc này cũng không phải là điểm yếu nghị sự của chúng ta, nhưng hy vọng là chư vị có thể cho phép. Thần tử dạ tộc nói xong chuyện này liền đứng lên, nhìn về phía các tù sĩ trừ tiền mình mà thư lễ. Một đám lão giả sắc mặt ngượng ngùng, không thể không đứng dậy đáp lại. Nếu như các người muốn thu hồi hài cốt của tiền bối, chúng ta không tiện ngăn cản, nhưng chúng ta cũng không thể giúp các người cái gì. Một lão tu sắc mặt có chút chần chờ nói. Những người khác đều gật đầu, biểu lộ có chút cổ quái. Chiến trường thượng cổ kia căn bản là một nơi tuyệt địa, ngay cả tiên cũng có thể táng diệt, bọn họ không có bản lĩnh tiến vào. Coi như thần tộc nói lại hay lại đẹp thì bọn họ cũng không giúp đỡ. Thần tử dạ tộc nghe được lời này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi hành lễ. Thượng cổ chiến trường hung hiểm, phần lớn là một số tiền bối thần tộc không cam lòng táng thân ở đây, sau khi chết lưu lại chấp niệm mà thành. Ngay cả thần chủ cũng từng nói qua với bản thánh quân, hắn đã từng ở trong mộng, mộng thấy tiền bối ngày đêm kêu khóc, hy vọng được trở lại quê hương. Chúng ta thân là hậu bối, đến giúp bọn họ thu nạp hài cốt, chắc hẳn sẽ được bọn họ che chở, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa trước khi tiến vào nơi đây, có thể sớm nói trước, thì vô luận chúng ta ở bên trong gặp phải hung hiểm gì, thậm chí là không thể đi ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả nghị sự giữa thần tộc và tịnh thổ. Nghe được lời này, các tu sĩ của chư tiên minh nhất thời trầm mặc. Thần tử dạ tộc nói chính là chúng ta tự nguyện đi vào, sống chết cho mình phụ trách, các người không cần quản. Chư vị thánh quân tiến vào thượng cổ chiến trường, thực sự chỉ vì tìm kiếm hài cốt tiền bối sao? Trong một mảng trầm mặc bỗng nhiên có người nhàn nhạt mở miệng, chính là Cổ Hạc. Lúc này Phương Hành một mực núp ở phía sau, nghe được lời này cũng không nhịn được kêu tốt. Nghĩ thầm là tịnh thổ vẫn còn có người hiểu chuyện. Thân tử dạ tộc nhìn Cổ Hạc nói, nơi đó còn có thể có gì khác nữa sao? Những người khác nghe thấy nhất thời đều trầm mặc, thầm nghĩ thượng cổ chiến trường là một tử địa có tiếng, trừ xương khô đầy đất, và năm đó gọi là những cái di chỉ thượng cổ thần ma đại chiến lưu lại thì còn có thể có đồ vật gì. Huống hồ nếu như có thì bọn họ cũng chưa có tiến vào, không thể biết được. Tại hạ minh bạch chư vị lo lắng cái gì, bất quá thực không dám giấu giếm. Đừng nói chúng ta căn bản không biết trong tuyệt địa kia có đồ vật gì, dù là có thì cũng không trọng yếu bằng sự tình thu hồi hài cốt của các bậc tiền bối. Nếu như chư vị lo lắng thì đại khái có thể tìm một số người tiến vào đi theo chúng ta. Nếu như có bất kỳ phát hiện gì, chúng ta một mực không lấy, chỉ thu thập di cốt tiền bối mà thôi. Cử động lần này quả thực không có tư tâm. Thiên Nguyên Đại Lục xưa nay dùng hiếu nghĩa để mà làm gốc, hy vọng có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta, thanh toán nỗi khổ trong lòng. Dứt lời hắn lần nữa đứng dậy vái thật dài, thái độ rất chân thành. Kể từ đó cũng khiến các tu sĩ chư tiên minh hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao mở miệng. Cũng đến lúc này Phương Hành mới có thể đại thể đoán được chủ ý của thần tử dạ tộc, hoặc là nói đây là kế hoạch từ đầu của thần đình. Dùng tính tình của hắn, nếu muốn lặng yên không một tiếng động chui vào lãnh địa của đối thủ tìm kiếm đồ vật nào đó thì đại khái sẽ lặng lẽ lẩn vào hoặc xuất ra chủ ý táo bạo. Nhưng chủ ý của thần đình lại khác hắn rất lớn, vậy mà đi dương mưu một cách đường đường chính chính, trước ném ra điều kiện để chư tiên minh động tâm, lại không thể lập tức đáp ứng, rồi lại dùng lý do tìm về di cốt tiên tổ để cho sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục không tiện cự tuyệt đưa ra yêu cầu, quang minh chính đại tiến vào thượng cổ thần ma chiến trường. Về phần sự tình phía sau thì không biết thần tử dạ tộc an bài thế nào. Nói tóm lại, chỉ cần vào được thần ma chiến trường, bọn họ sẽ tiếp cận được thần vật kia. Trong lòng cười lạnh, nhưng Phương Hành chỉ thờ ơ mà nhìn không nói một lời. Sau khi yến hội kết thúc, liền cùng những thần đình tiểu thánh khác trở về chỗ nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi kết quả. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đám lão gia hỏa chư tiên minh có phải thực dễ mắc lửa như vậy hay không. Thượng cổ thần ma chiến trường thật đúng là tử địa, tiến vào trong đó ngoại trừ chịu chết thì không có kết cục nào khác. Thế nhưng tịnh thổ và thần đình là tử địch một lòng muốn làm việc kỳ quặc, tịnh thổ sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy sao? Sứ giả thần đình rút đi, các tu sĩ chư tiên minh vẫn trong đại điện nghị luận ầm ĩ. Thời điểm thần tử gia tộc đưa ra yêu cầu này, Phương Hành thấy ánh mắt hưng phấn của những lão gia hỏa thiển cận kia, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, cơ hồ không nhịn được là muốn đi lên nện cho bọn họ một trận. Những lão giả này còn đang vì tin tức có thể không phí chút sức lực lấy lại Thiên Nguyên Đại Lục mà cảm thấy hưng phấn. Đối với sự tình thần đình muốn vào thần ma chiến trường, bọn họ cũng vui vẻ không thôi, cảm thấy những thần đình tiểu thánh quân kia là chủ động đi chịu chết, mà mình thì mừng rỡ nhìn náo nhiệt, quản bọn họ sống chết làm gì. Mà bây giờ bọn họ cũng là người ủng hộ sự tình sứ giả thần đình tiến vào thần ma chiến trường. Chiến trường thần ma hung hiểm vạn phần, có đến không về, bọn họ muốn đi vào, vậy thì cứ để họ vào là được. Thần ma chiến trường hung hiểm, ngay cả tiên cũng có thể táng diệt, huống chi là bọn chúng. Chỉ có Cổ Hạc vào lúc này lộ vẻ ngưng trọng, trở thành một trong những người phản đối. Đến tột cùng là đánh với thần đình một trận hay tiếp nhận điều kiện của bọn hắn, chuyện này còn chưa nói chính xác được, cần phải thương nghị kỹ càng. Nhưng thượng cổ thần ma chiến trường dù sao cũng là hạch tâm của tịnh thổ. Chúng ta cho rằng đó là tuyệt địa, tiến vào trong đó ngoại trừ chịu chết thì không có kết cục khác. Nhưng thần đình thì không hẳn là vậy. Có lẽ thần đình thực sự chỉ muốn thu hồi những di cốt kia. Nhưng vạn nhất không phải thì sao? Vạn nhất có âm mưu khác thì sao nào? Chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào thần ma chiến trường sau. Theo ý kiến của ta, việc này tốt nhất là cự tuyệt để tránh tự nhiên đâm ngang. Không thể không thừa nhận, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Cổ Hạc nói vậy lại tiếp cận gần sự thật nhất. Nhưng thuyết pháp này rất nhanh lại bị lão tu sĩ khác lật đổ. Người này là một vị trưởng lão của Bách Nhãn tộc, thực lực có lẽ kém xa Cổ Hạc nhưng bối phận lại cao đến dọa người, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Tục ngữ có nói, giao giá trên trời thì trả giá ngay tại chỗ. Điều kiện của thần đình chúng ta tự nhiên chưa chắc đã đáp ứng, còn cần chư vị đồng đạo thương nghị một phen. Chỉ bất quá thông qua điều kiện cũng có thể nhìn ra thần đình là chân thành nghị hòa. Mặc dù chúng ta chưa chắc đã đáp ứng, nhưng không thể là một tiếng cự tuyệt được. Về phần thần ma chiến trường, từ thượng cổ đến nay, đã có bao nhiêu người từng có ý đồ tiến vào thăm dò và có mấy người còn sống đi ra. Ngay cả những người ngẫu nhiên phúc lớn mạng lớn may mắn trốn thoát cũng chỉ nói trong đó là một mảnh hoang vu, ngoại trừ bạch cốt khắp nơi trên mặt đất, căn bản không có đồ vật gì có giá trị, chỉ là một cái di chỉ chiến trường mà thôi. Còn nữa, Thần tộc muốn tiến vào thu hài cốt của tiền bối bối là một việc hiếu nghĩa. Nếu như chúng ta bởi vì hoài nghi mà cự tuyệt thì chẳng phải là mất hết nhân tình hay sao? Chỉ sợ cục diện vốn là có hy vọng nghị hòa sẽ bởi vậy mà triệt để không còn giá trị. Cho nên ta cảm thấy việc này có thể đáp ứng. Thần tộc vốn là vực ngoại man di, bọn chúng hiểu được hiếu nghĩa sao? Tiến vào thần ma chiến trường nhất định có mưu đồ. Tuy vực ngoại man di, nhưng thần tộc nói về nhân ngôn, hóa hình người đã gia nhập vào chúng tiên để xây dựng cổ thiên đình, đánh đông dẹp bắc, chung tay xây dựng tam thập tam thiên, xem như đã sớm đồng hóa rồi. Lại thêm thần tộc coi trọng huyết mạch truyền thừa, dùng hiếu nghĩa làm gốc thì cũng không phải là điều gì đó kỳ quái cả. Đã như thế, thời khắc đôi quân giao chiến, ta không cảm thấy để bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường là chuyện tốt. Hai quân giao chiến, hiện tại tịnh thổ có tư cách cùng thần đình giao chiến hay sao? Bây giờ nghị hòa nói đến ngược lại là cơ hội của thiên nguyên đại lục. Dù là trước cúi đầu xưng thần với thần đình, cũng chỉ là vì chúng ta âm thầm bồi dưỡng tiểu bối, tích xúc thực lực. Nhưng mà nếu không đáp ứng bọn họ, vậy không khỏi lộ ra tịnh thổ ta quá bất cận nhân tình, thanh danh bất hảo không nói, càng sẽ là mất đi cơ hội nghị hòa. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ trừ tiền mình nhau nhau đều có ý kiến riêng, loạn thành một đoàn. Trừ vị tiền bối, nghe ta nói một lời. Trong hỗn loạn, Hồ Tiên Cơ đứng dậy mở miệng. Trừ vị tiền bối nói rất có đạo lý, nhưng cổ hạc sư huynh lo lắng không phải là không đúng. Thần đình muốn tiến vào thần ma chiến trường thực để người ta không yên lòng. Nhưng mà nếu trực tiếp cự tuyệt thì không cách nào đàm phán nữa. Theo ý ta thì chẳng bằng mọi người đều nhượng bộ một bước, không có cự tuyệt thần đình thỉnh cầu, nhưng cũng không thể để mặc cho bọn hắn tiến vào thần ma chiến trường. Coi như bọn họ muốn thu thập hải cốt tiền bối thì cũng phải ở dưới sự giám thị của chúng ta. Giám thị? Có người cười lạnh. Thần ma chiến trường là một tử địa, ai tiến vào cũng khó mà an toàn trở về, làm sao mà giám thị? Những sứ giả thần đình kia muốn đi vào là bọn hắn tự nguyện, nhưng chúng ta còn phải tìm người đi theo bọn hắn để chịu chết sao? Đúng vậy, nói không chừng là những sứ giả thần đình kia không có hảo ý, muốn thông qua cử động này để lừa giết thiên kiêu tịnh thổ ta thì sao? Hồ Tiên Cơ lại nói, chúng ta phái đại quân phòng giữ ở ngoại vi, chỉ để chiến tu có thực lực cường hãn dẫn đầu một bộ tiên binh đi vào giám thị, nếu như có dị biến thì lập tức thông chi đại quân bên ngoài. Hơn nữa mặc dù thần ma chiến trường sát khí cường đại, hung hiểm tầng tầng, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không có phương pháp tiến vào. Tiểu Vũ Thần chính là trong chiến trường này tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hùng mãnh vô địch. Tăng nhân Bỉ Ngạn Tự cũng từng vào thần ma chiến trường mấy lần với ý đồ độ hóa oan nghiệt, dù là chưa thành công nhưng họ vẫn bình yên đi ra. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Phật Ấn, trên mặt có ý tứ là xin chỉ giáo. Phật Ấn nghe vậy cũng cau mày nói, Bỉ Ngạn Tự gần ngàn năm nay xác thực đã 4 lần sai tăng lữ tiến vào thần ma chiến trường độ hóa oan nghiệt, thực không dám giấu giếm. Mặc dù sát khí trong thần ma chiến trường là đáng sợ, nhưng Phật Pháp tự có năng lực chống cự. Bất quá sau khi vào thần ma chiến trường thì lại không thể du tẩu lung tung, xúc động tới những tồn tại hung hiểm, Phật Pháp cũng khó có thể chống cự. Nói tóm lại, nếu như muốn đi vào thần ma chiến trường đó là đi được, nhưng mà nếu muốn dùng Phật Pháp để chống cự hết thảy hung hiểm thì tuyệt đối không thể. Nếu như chỉ giám thị, có Phật Pháp hộ thể, ngược lại chưa chắc đã không đi thông. Những lời này càng khiến chư vị lão tu chư tiên minh trầm ngâm. Cổ Hạc kiên định không muốn cho thần tộc tiến vào thần ma chiến trường, nhưng đến lúc này mờ mờ ảo ảo phát hiện việc này đã không tiện ngăn cản, chỉ có thể chăm chú nhíu mày, sau hồi lâu mới bước ra một bước. Nếu như thực sự muốn để bọn họ tiến vào, vậy thì ta đi theo bọn hắn một lần. Lúc ở Kim Đan cảnh ta đã có thể xông vào thần ma chiến trường ngàn dặm, bây giờ đã độ qua lôi kiếp, lại có tiền khí hộ thể, hẳn là có thể chống cự được sát khí thần ma. Nếu như thần đình tiểu thánh có động tĩnh, ta cũng có thể ngăn cản bọn họ. Nếu như có cổ hạc tiên sinh xuất thủ, vậy thì bọn ta liền yên tâm. Các tu sĩ chư tiên minh nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Cổ hạc chính là cổ tộc đệ nhất cao thủ, có thể so với quái thai viên gia. Mà quái thai viên gia kia tu vi bực nào, thời điểm hội kê sơn đại chiến làm trọng thương cả thần vương. Coi như cổ hạc không bằng thần vương, nhưng lấy bản lĩnh của hắn đối phó với những tiểu bối thần đình kia hẳn là không thành vấn đề. Có hắn tọa trấn ở đây thì cho dù có ngoài ý muốn cũng không cần phải lo. Ngược lại là cổ hạc, mặc dù không thể không ra mặt gánh trách nhiệm, nhưng trên mặt lại có vẻ lo lắng thật sâu. Rất nhanh chư tiên minh liền cho sứ giả thần đình một câu trả lời chắc chắn. Thần chủ nói điều kiện nghị hòa, chư tiên minh còn phải thương nghị, không thể đáp ứng ngay. Nhưng nể tình sinh linh thần tộc hiếu nghĩa, thần đình đáp ứng thỉnh cầu bọn họ tiến vào thần ma chiến trường, chỉ là bảo hộ những sứ giả thần đình này an toàn, chư tiên minh sẽ sai cổ hạc Khương Vấn Đạo Hồ Tiên Cơ, Phật Ấn và một số tăng lữ của Phật Pháp Tinh Thâm lại thêm một bộ tiên binh tiến vào thần ma chiến trường, trợ giúp thần tộc thu hải cốt của tiền bối. Đương nhiên danh là bảo vệ nhưng ngầm ám thị là giám thị, thần đình và tiên minh đều hiểu rõ ràng. Thần tử dạ tộc không chút do dự đáp ứng yêu cầu của chư tiên minh, cũng định ra danh ngạch tiến vào thần ma chiến trường. Thần tử minh tộc Thái Uyên và đám người lão nô thần Tiêu Cung đều lưu lại chư tiên minh, cùng bọn hắn trao đổi việc lớn, cũng không coi như là làm con tin. Mà thần tử dạ tộc Song Sinh, tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, Hồng Hoa Cốt Điện, Áo Cổ Tiểu Thần Vương, Hung Đạo, thần tử Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, thần nữ của Chập tộc là Hoa Mật Nhi, nhân tộc ma đầu Phương Hành sẽ phải tiến vào thần ma chiến trường, thi triển thần thông để thu hồi di cốt. Dùng cái này để đến xem tu sĩ chư tiên minh cũng không tính là không có đầu óc. Có Cổ Hạc tiên sinh, kế hoạch của thần đình chưa chắc thuận lợi. Một ngày trước khi tiến vào thần ma chiến trường, Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa cũng đang thấp giọng thương nghị. Thần đình đã mưu đổ lâu như vậy thì chưa hẳn là không có hậu thủ, coi như Cổ Hạc có mạnh hơn cũng chưa chắc một mình ngăn cơn sóng dữ nổi. Phương Hành khịt mũi coi thường, chư tiên minh phản ứng như vậy 89/10 là đã nằm trong dự liệu của thần đình. Vô luận là sự tình nghị hòa hay là điều kiện chư tiên minh nói ra đều thận trọng từng bước, mỗi bước đều tính toán cực kỳ rõ ràng, không có đạo lý nào là không dự trù được chư tiên minh sẽ giám thị. Lại thêm tiểu thánh quân thứ 11 chưa từng hiện thân, giống như một tầng mây đen để choán tâm thần bất định. Vậy chúng ta có nên nhắc nhở chư tiên minh một chút không? Giao Chỉ tiểu công chúa cực kỳ tín nhiệm Phương Hành, nghe vậy cũng không nhịn được mà bận tâm. Đáy mắt Phương Hành lộ ra vẻ lành lạnh, trầm mặc thật lâu hắn mới chậm rãi lắc đầu. Không cần phải nhắc nhở. Dừng một chút, hắn mới nhìn về phía Thanh Nguyệt tiên tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ khốc liệt. Dừng nửa ngày, hắn thấp giọng cười lạnh. Không những là không thể nhắc nhở chư tiên minh, thậm chí còn phải giúp đỡ thần đình tiến vào thần ma chiến trường. Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ hỏi, tại sao phải làm vậy? Phương Hành cười lạnh nói, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có cơ hội tiếp cận thần vật kia. Nói xong hắn quay đầu nhìn Giao Trì tiểu công chúa, ánh mắt yên tĩnh mà nói, mục đích của ta không phải ngăn cản họ lấy thần vật mà là cướp được nó. Giao Trì tiểu công chúa nháy mắt tựa hồ có chút không hiểu, lại có chút bận tâm. Phương Hành lại cười lạnh, chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng thấp giọng nói, thật cho rằng tiểu gia ta dễ khi dễ sao? Tiểu tiên giới cũng dám cầm tiểu man đến áp chế ta, như vậy ta sẽ cầm vật kia áp chế cả thần đình. Giao Chỉ tiểu công chúa nghẹn lời, có chút hoảng sợ nhìn Phương Hành. Sau khi hỗn đản này bị áp chế trầm mặc mấy ngày, đối với thần tử gia tộc phân phó là không có cái nào không làm theo, nhưng ai biết hắn ở trong mấy ngày trầm mặc này đã uẩn nhưỡng ra chủ ý điên cuồng cỡ nào. Thời gian mọi người chính thức tiến về thần ma chiến trường tính là trong 3 ngày sau. Chư tiên minh cũng thừa dịp khoảng thời gian này làm ra đủ các loại chuẩn bị, bao gồm cả bố trí tiên binh, sưu tập các loại tư liệu về thần ma chiến trường. Lúc này suy nghĩ ở trong lòng các trưởng lão chư tiên minh là muốn tìm tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên đến đây. Dù sao người này tu luyện ở trong thần ma chiến trường, thiên phú dị bẩm, không chỉ có thực lực cực mạnh mà cực kỳ thấu hiểu chiến trường thần ma. Có hắn đi theo sứ giả thần đình tiến vào chắc hẳn là trợ giúp rất lớn. Chỉ tiếc người này trước nay độc lai độc vãng, muốn tìm hắn mà lại không thấy người. Mấy đạo nhân mã tìm hắn mấy ngày, cuối cùng không thấy đâu, chỉ có thể một đoàn người chính thức xuất phát. Thần ma chiến trường là đại hung địa của tịnh thổ Bắc Vực, thậm chí là đệ nhất hung địa của thiên nguyên đại lục. Nếu nói ra thì Quy Khư Ma Uyên cũng là hung địa có tiếng. Nhưng mặc dù hai địa phương này hiểm ác, pháp tắc sụp đổ, nhưng tốt xấu gì bên trong còn có sinh linh tồn tại, thậm chí là có thể để cho người tu hành. Ở đó còn ẩn chứa một chút tạo hóa. Duy chỉ có thần ma chiến trường là một mảnh tử địa sạch sẽ, tu sĩ tiến vào nơi đây không có mấy người còn sống đi ra, hơn nữa trong này cũng chưa nghe nói là có tạo hóa nào tồn tại. Vài vạn năm qua ngẫu nhiên có người xông vào nhưng cũng chỉ ôm mục đích tìm tòi nghiên cứu. Giống như tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên có thể ở trong đó tu hành cũng không phải là bởi vì thần ma chiến trường có tạo hóa gì, mà là bản thân hắn thiên phú dị bẩm, hoặc là nói người này có chút biến thái, cùng tàn ảnh của thượng cổ thần ma tác chiến để ma luyện võ đạo, tinh thần. Đây không phải là tạo hóa, mà là do thiên phú cá nhân của hắn. Hắn tiến vào có thể ma luyện bản thân, mà những người khác tiến vào có thể bảo mệnh đã là không tệ. Trưởng kỳ giả nhân mã tộc Phi Đằng gặp qua Cổ Hạc tiên sinh. Một tu sĩ nhân mã tộc mặc hắc giáp dẫn đầu 1.000 tiên binh trở sẵn, nhìn thấy đám người Cổ Hạc tới đây, lập tức là lớn tiếng hành lễ. Tiên binh ở phía dưới cũng hét lớn, xưng Cổ Hạc là tiên sinh, hiển nhiên cực kỳ tôn trọng cổ tộc đệ nhất nhân này. Trường kỳ giả của nhân mã tộc là Nguyên Anh Cảnh, thọ nguyên khoảng là 300-400 tuổi, đã rất bất phàm, mà tiên binh dưới trướng hắn thình lình đều là Kim Đan Cảnh. Ở trong giới tu hành, một bộ tiên binh như vậy là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cái gì đây? Sao tự nhiên lại thế này?